Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cách xa nhau lại là ly biệt. Thượng, trên quảng trường, vắng ngắt một mảnh, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia khó tin một màn. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện Thương Lão thân ảnh, trên người khí tức cũng không cường đại, nhưng hắn tùy ý xòe bàn tay ra. Nhưng là nhường cái kia Tống Minh vô pháp phản kháng chút nào. Đã bị cái kia bắt lại cái cổ, nâng lên, bộ dáng như vậy, thì dường như một đứa con nít đối mặt một cái cự hãn. Là không có lực phản kháng chút nào. Có thể trẻ sơ sinh này, nhưng là tại chỗ trong mắt mọi người đều vô cùng cường đại cửu trọng thiên cường giả. Tống Minh càng là ra đầu nổ tung, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thương Lão thân ảnh. Có thể ở trước mặt đối phương, hắn đúng là không cảm giác trên người mình chút nào lực lượng. Chỉ có thể nhưng từ đối phương bắt lại cái cổ, Phùng Diễm, Phùng Trấn Tân mấy người cũng đều là kinh ngạc đến ngây người. Là hắn, Phùng Diễm trên mặt lấy làm kinh ngạc, nhìn lấy cái kia Thương Lão thân ảnh. Dĩ nhiên là hắn, Đoạn Thiên Vũ cùng Phùng Trấn Tân cũng đem cái này Thương Lão thân ảnh nhận ra. Người này rõ ràng là lúc trước tại sát lục tràng đi theo cái kia cơ phu nhân phía sau nô bộc lão giả. Thật mạnh, Tống Minh ở trong tay hắn thì dường như hài nhi một dạng. Phùng Diễm khiếp sợ, hắn sớm biết lão giả này rất mạnh, có thể lại không nghĩ rằng đúng là cường đại đến phân thượng này. Một nô bộc đều mạnh như vậy, làm như vậy hắn chủ tử, vị kia thần bí khó lường cơ phu nhân lại nên cường đại đến trình độ nào? Phùng Diễm suy nghĩ một chút, đều cảm thấy hoảng sợ, mà ngay tại tất cả mọi người vì đột nhiên này xuất hiện lão giả mà kinh ngạc thời điểm. Một đạo răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, mọi người liền nhìn thấy, cái kia bị lão giả bắt lại cái cổ Tống Minh con mắt bỗng nhiên trừng. Theo sát thân thể mềm nhũn, theo lấy lão giả kia buông tay ra, đúng là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Rất hiển nhiên, cái này Tống Minh đã bị lão giả bóp nát xương quai xanh giết chết. Chết, Tống Minh chết, một vị cửu trọng thiên cường giả. Cứ như vậy chết, tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Một vị cửu trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị lão giả kia tùy ý giết chết. Không có lực phản kháng chút nào. Mà lão giả kia giết chết Tống Minh sau đó. Nhưng là phảng phất bóp chết một con kiến đồng dạng một bộ không chút nào để ý dáng dấp. Ha ha, cửu trọng thiên, lão giả khinh thường cười một tiếng. Lập tức ánh mắt nhưng là xem tiền phương cách đó không xa Phùng Diễm liếc mắt. Trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Theo sát lão giả này nhưng là vung tay lên. Cả người lần nữa dung nhập không gian bên trong. Chậm rãi tiêu tán không thấy. Đi, không thấy. Trên quảng trường, một mảng lớn tiếng ồn ào vang lên. Nham Phong, Phùng Trấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ đi tới Phùng Diễm bên cạnh. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Phùng Diễm trên mặt cũng là phủ đầy ngưng trọng còn có nghi hoặc. Hắn không rõ, lão giả này vì sao phải bỗng nhiên xuất thủ trợ hắn. Ta theo lão giả này còn có cái kia cơ phu nhân cũng không có bao nhiêu giao tế. Hắn làm sao xuất thủ giúp ta? Chẳng lẽ chân tướng hắn nói là không quen nhìn Tống Minh hành sự? Phùng Diễm lắc đầu, đáy lòng mặc dù như trước nghi hoặc, nhưng cũng không còn suy tư. Nham Phong, ngươi xem cái kia Tống gia mọi người. Phùng Trấn Tân nhẹ giọng nói. Phùng Diễm cau mày, ánh mắt nhìn về phía cái kia Tống gia khán đài. Chỉ thấy lúc này cái kia trên khán đài Tống gia trưởng lão cùng các đệ tử đều là từng cái sắc mặt xấu hổ hồng. Nhìn không ra rốt cuộc là phẫn nộ, vẫn là xấu hổ. Gia chủ bị người giết chết, bọn hắn tự nhiên phẫn nộ. Mà Tống Minh lợi dụng bình dân làm yểm hộ chạy thoát thân hành sự phương pháp, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, bọn hắn đáy lòng mơ hồ cảm thấy thật lớn nguy cơ. Tống Minh vừa chết, mất đi cửu trọng thiên cường giả Tống gia. Đối mặt Phùng gia cùng Nham Phong hai người, thậm chí cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng có thể cùng Nham Phong liên thủ. Nếu như cái này ba nhà đồng loạt ra tay, hắn Tống gia thật là thật nguy hiểm. Nham Phong, cái này Tống gia ngươi muốn như thế nào xử trí? Đoạn Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Hừ, Phùng Diễm lạnh rên một tiếng. Ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo sát ý. Có thể đi theo hắn nhưng là trầm ngâm một tiếng nói. Trước không vội, trở về lại nói. Phùng Chấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ đều gật đầu. Không bao lâu, trên khán đài từng đạo cầu vồng lướt xuống. Hướng Thiên Đô Thành bên trong nhảy tới. Mà phía dưới đoàn người, gặp sự tình rớt, cũng đều là dần dần tán đi. Phùng Tống hai nhà đệ tử thiên tài chiến. Theo lấy Tống Minh vẫn lạc mà chính thức kết thúc. Có thể Nham Phong tên, nhưng là lại một lần nữa điên cuồng truyền khắp Thiên Đô thành phố lớn ngõ nhỏ. Lần này, Nham Phong một người độc chiến hai đại cửu trọng thiên cường giả, lại để đối phương vừa chết vừa trốn kinh người chiến tích, càng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cái này chiến tích có thể so với nửa năm trước Phùng Diễm đánh bại Sát Lục Tràng cái kia ba vị ngũ trọng thiên đỉnh phong muốn kinh người nhiều. Phùng gia thật lớn ngay giữa sân, có một gian cũng không thu hút tiểu viện. Thình thịch, ba, lực lượng cường đại không ngừng phát cọc gỗ thanh âm từ nơi này giữa sân truyền ra. Giờ khắc này ở trong nhà này tồn tại ba gã thanh niên. Bên trong có hai người tại gõ cọc gỗ, còn có một người thì là đang diễn luyện một bộ trưởng pháp. Ba người tuy nói là đang khổ luyện, nhưng lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Ha ha, Hạo tử, ngươi thật là không thấy được. Cái kia Nham Phong lực một người chiến hai đại cửu trọng thiên cường giả, dám làm cho đối phương vừa chết vừa trốn. Cái kia phần thực lực, xách xách, nói chuyện là bên trong một gã tại đây gõ cọc gỗ. Thắt lưng treo huy chương bạc thanh niên Phùng Kiến, mà hai người khác. Theo thứ tự là Phùng Hạo cùng Phùng Đáo. Không sai. Đáng tiếc ngươi mấy ngày nay đều đang bế quan. Không nhìn thấy sáng hôm nay tràng cảnh. Tại đây diễn luyện trưởng pháp Phùng Đáo. Cũng là thở dài nói. Nghe vậy, Phùng Hạo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Sáng hôm nay đi cái kia thiên tài chiến Phùng gia đệ tử có không ít. Nhưng hắn buổi sáng vừa lúc ở bế quan. Mới ra tới không bao lâu. Không có đến kịp, thực sự là đáng tiếc, Phùng Hạo bĩu môi nói. Phùng Kiến dừng lại trong tay động tác, cúi lưng xuống ngựa đứng vững thân hình, khinh thường khẩu khí, liền còn nói thêm, cái kia Nham Phong, hay là chúng ta Phùng gia đệ tử đâu? Thật không biết, chúng ta Phùng gia lúc nào xuất hiện như thế một vị không được cường giả. Hơn nữa hắn tuổi tác, dường như không thể so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Hắn tuổi tác cũng không lớn, Phùng Đào gật đầu. Ai, Tiểu Đào, ta thật là nghe được đồn đãi. Nói cái kia Nham Phong, chính là Phùng Diễm đây, Phùng Kiến trịnh trọng nói. Người nói cái gì? Phùng Hạo cùng Phùng Đào đều là vẻ mặt giật mình. Phùng Diễm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.